Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, thứ 839 chương thiên người chảm đồng học tự bạch. Tạp văn quá nghiêm trọng, trước đổi thiên người chảm phiên ngoại đi, chỉ có này chương là ngôi thứ nhất, phía sau khôi phục bình thường trên đời này ta ghét nhất một từ, là tương do tâm sinh. Bởi vì là một không nói qua luyến ái, liên nữ sinh tay cũng không chạm qua, cùng bất luận cái gì khác phải cũng không đối diện vượt lên trước 3 giây đồng hồ. Chưa có xem qua ích phiến, không trải qua ích võng, ra cử chưa bao giờ nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn, thậm chí ngay cả hiện tại có cái nào đương hồng nữ minh tinh đô không rõ ràng lắm. Vẫn quá thanh tâm quả dục cuộc sống xử gạch dưới nam. Ta dài quá chương sắc gạch dưới tình mạt, rốt cuộc cái gì là nhìn sắc gạch dưới tình, dùng một so sánh cụ thể miêu tả, chính là ngươi thấy qua, hoặc là trong tưởng tượng tối yêu nghiệt một nam nhân mạt. Ở, cổn trang đơn lúc, cái loại đó khóe mắt chân mày tất cả đều là trêu ngươi mị hoặc. Cả người đô tản ra cường liệt nam tính hormone, hội người xem mặt đỏ tim đập trạng thái, đối. Ta mặt không thay đổi nghĩ đêm nay ăn gì lúc, nhìn cũng là này bộ dáng, cho nên người khác xuyên hưu nhàn trang là dương quang đẹp trai. Ta xuyên chính là dã tính không kiềm chế được, người khác mặc âu phục là thân sĩ yêu nhã. Ta xuyên chính là cấm dục khí chất, người khác không mặc quần áo là muốn đi tắm. Ta không xuyên, quên đi, ta không cần không xuyên, bởi vì chẳng sợ ta che được lại kín. Rất nhiều thuần khiết khác phái nhìn thấy ta, đô hội nhoáng lên thần, đã cho ta chính cởi y phục muốn đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Cho nên mọi người đều gọi ta thiên người Chamonix bởi vì bọn họ đô tin tưởng vững chắc. Ta nhất định không phải ở 333, ngay muốn đi 333 trên đường, mới có thể nhìn vĩnh viễn như thế toái tiết tháo. Cái từ này quá bất văn nhã quá bất hòa gạch dưới hài. Cho nên các phóng viên ở báo chí tạp chí lập ta bát quái lúc. Hội đổi cái xưng hô, bọn họ gọi ta tiểu cao thiếu gia, bởi vì bọn họ đều nói ta nhìn, hình như cổn trang đơn đến, cao, chiều, lúc bộ dáng, nói ra bất luận kẻ nào đô sẽ không tin tưởng. Ta đối úc chuyện này duy nhất một điểm hiểu biết, đều là theo tiểu cao thiếu gia này xưng hô thượng có được. Cho nên đối hai cái này danh hiệu. Ta chỉ nghĩ bao hàm thâm tình nói một tiếng, ha ha, kỳ thực ta có một rất nghiêm túc giản dị tên, ta tên một chữ một thuần tự, thuần phát thuần, tiếng phổ thông không tốt đồng học xin chú ý điểm nhi. Âm đọc muốn chuẩn, gọi là thuần, không phải gọi, xuân, vì để tránh cho âm đọc sai lầm khiến cho hiểu lầm. Ta vẫn tự xưng thuần ca, chỉ là bởi vì ta ngoại hình phong cách quá xông ra. Này xưng hô ở mở rộng trong quá trình gặp không nhỏ trở ngại. Đến nay còn chỉ có chính ta gọi như vậy chính mình. Ngươi hỏi vì sao phiền toái như vậy? Bất liên danh mang họ trực tiếp gọi. Đáp án rất đơn giản. Bởi vì ta họ Trang, cho nên tên của ta gọi Trang Thuần. Đối, âm đọc chính là Trang Thuần. Thỉnh cho phép ta phát ra từ phế phủ nói một tiếng. Ha ha. Có theo mặt đến vóc người đến tên cũng như này nguyên bộ ngoại tại điều kiện. Thế giới của ta đoán chừng là sẽ không được rồi. Ta nghĩ muốn là một bình thường chính phái người. Thú một chính kinh hảo muội tử. Bố trí một ấm áp ra. Qua từ sáng đến tối. Tiết tháo tất cả thuần khiết cuộc sống nguyện vọng. Hẳn là vĩnh viễn không thể thực hiện. Tiếp qua mấy năm, đại gia hẳn là liền cho ta thăng cấp. Gọi ta vạn người Chamonix may mà nhân loại tuổi thọ sẽ không quá dài. Nếu không ta khả năng còn có thể vinh thăng ước người Chamonix thế nhưng ký giả lại như thế hô. Biên loạn viết xuống đi. Ta xịt căng đan, bạn gái cắt chắp tay. Khả năng cũng nhanh nếu có thể vòng địa cầu 3 vòng bán. Ta thật là một bi kịch. 360 độ tất cả đều là góc chết bi kịch. Thẳng đến có một ngày ta phát hiện. Ta từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm sở hữu bi kịch, đều là vì rèn đúc thần kinh của ta, tôi luyện tại ý chí, nhượng ta gặp được một người tên là Diệp Nhược nữ nhân. Sau đó rơi vào liên tiếp lớn hơn nữa bi kịch lý. Hết chương.